1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, tra rõ đến cùng. Quách Phục Hưng, Trương Binh không hiểu, tại sao phải theo hắn bắt đầu. Lúc đầu việc này là liên lụy đến Phùng Lỗi, cha Bình Tùng đã đủ để hắn nghi ngờ. Mà lại chẳng những muốn cha Bình Tùng còn muốn theo Quách Phục Hưng bắt đầu. Càng làm cho hắn không hiểu ra sao. Đây là ý gì? Bởi vì hắn bò quá nhanh. Bình Tùng là cái hẹp hòi. Thông minh lại đa nghi người. Từ trước đến nay dùng người không khách quan. Hắn có thể nhanh như vậy lấy được Bình Tùng tín nhiệm. Ngươi không cảm thấy bên trong có vấn đề. Lý Hòa mặt âm trầm nói. Cha đi. Hy vọng là ta đa nghi. Trương Binh nói, thế nhưng là Phùng Lỗi cùng Bình Tùng nhiều năm như vậy đều không có giao tập a. Bình Tùng không có lý do tìm hắn để gây sự a. Ai biết được, hoài nghi Bình Tùng, Lý Hòa cũng không có căn cứ. Bởi vì luận tín nhiệm, hắn rõ ràng tín nhiệm hơn Phùng Lỗi. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, vẻn vẹn ra ngoài bản năng. Hắn cảm thấy Phùng Lỗi càng đáng tin, đứa nhỏ này nói là bản tính thuần phác cũng không đủ. Thậm chí Lý Hòa cũng hoài nghi, Phùng Lỗi có bản lãnh hay không móc sạch Cùng Hà thuộc gia nhà máy. Cùng Hà thuộc gia nhà máy vốn chỉ là Cùng Hà gia cỗ nhà máy kỳ hạ một nhà phụ liệu xưởng nhỏ. Nhưng là tại Lý Hòa cho phép độc lập ra về sau, lại sát nhập. Thôn tính Lý Ái Quân kỳ hạ thuộc gia nhà máy, từ Phùng Lỗi quản lý, tăng thêm Phó Hà không để lại dư lực tài chính ủng hộ. Quy mô là càng làm càng lớn, Nam Bắc hai nhà máy, năm giá trị sản lượng quá 100 triệu. Phùng Lỗi nghĩ tại Phó Hà cái này khôn khéo đàn bà dưới mí mắt móc sạch thuộc gia nhà máy độ khó rất lớn, chẳng lẽ là có người hùn vốn xuyên mưu? Lý Hòa không khỏi nhiều như vậy nghĩ, càng nghĩ không ra đầu mối. Tốt, ta nhớ kỹ, Trương Bình suy nghĩ một chút nói. Ta sau khi trở về cùng lão đồng cùng một chỗ, đem Vạn Lương Hữu, Lan Thế Phương Hô trở về. Lý Hòa lúc đầu muốn để Trương Bình theo trước kia chiến hữu bên trong. Lại chiêu mấy người tới, nhưng là nghĩ lại, hắn đã thành thói quen dùng những người trước mắt này. Đột nhiên nhiều chút người xa lạ tiến đến, sẽ để cho hắn không được tự nhiên. Người yên tâm, ta chờ một chút liền gọi điện thoại. Trương Bình trả lời không chút do dự. Tốt, về sau, Lý Hòa lại cho Phan Hữu Lâm đi điện thoại, yêu cầu đem địa đại địa sản cùng phiếm hải tập đoàn khoản một lần nữa tra một lần. Theo tài vụ báo cáo cùng phe thứ ba kiểm tra lên. Địa đại địa sản cùng phiếm hải tập đoàn đều là thuộc về bình thường. Vấn đề nhỏ mặc dù có, nhưng là cũng không ảnh hưởng kinh doanh. Phan Hữu Lâm cứ việc đối Lý Hòa cách làm trong lòng còn nghi vấn, bất quá lại là không có hỏi nhiều. Nếu không ta tự mình dẫn đội đi địa đại địa sản tra một lần. Lý Hòa nói, các ngươi trước đó điều tra một lần khoản cuống tìm ra. Không cần đánh cỏ động rắn. Còn có, giữ bí mật, người yên tâm đi, Lý tiên sinh, ta sẽ mau chóng lại tra một lần. Phan Hữu Lâm lúc này cũng theo Lý Hòa trong giọng nói phát giác. Ra không tầm thường, lần nữa thận trọng hỏi, người còn có cái gì phân phó? Cùng Hà gia cư tập đoàn, cũng tra một lần, Lý Hòa rõ ràng do dự một chút, cuối cùng lại cắn răng nói. Tại Hương Cảng giúp ta lại hỏi thăm một chút, Lý Thư Bạch là thế nào kiếm nhiều tiền như vậy? Cha một cái cũng là cha một đôi cũng là cha, dứt khoát đến cái triệt để được rồi. Lý Thư Bạch, Phan Hữu Lâm không biết được Lý lão đầu tên thật, Lý Hòa run giọng nói, Hương Cảng cùng Phúc Châu báo chủ tịch, hắn không muốn lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán lòng người. Nhưng là hắn không làm cái chứng thực. Trong lòng của hắn không an lòng, nguyên lai là hắn, Phan Hữu Lâm hiểu rõ, hắn tại Hương Cảng Châu Bảo giới là danh nhân, rất dễ dàng nghe ngóng, ngươi yên tâm đi, Trương Bình khi về nhà, đã là trời vừa rạng sáng chuông. Khi hắn mở ra cửa chính, phát hiện Lý Hòa cùng Đồng Hạo vẫn ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Các ngươi còn chưa ngủ? Lý Hòa cười nói, chờ ngươi đấy, nghĩ không ra ngươi sẽ như vậy muộn. Ngay sau đó hỏi, có tin tức gì không có? Trương Bình lắc đầu, Quách Phục Hưng người này rất chăm chỉ, tựa như là một mực tại tăng ca. Ta đứng tại phiếm hải tập đoàn đại lâu dưới lầu đi lên nhìn. Hắn văn phòng đèn đến khoảng 10 giờ mới quan. Phiếm hải tập đoàn tổng bộ đồng thời cũng là phiếm hải địa sản tổng bộ. Trương Bình bồi tiếp Lý Hòa đi qua hai lần. Ra ngoài nghề nghiệp bản năng, cách cục, phương vị ngược lại là nhớ rõ. Ta tận mắt nhìn thấy hắn theo cùng lái xe từ bên trong ra. Sau đó xe của ta liền theo hắn đến một nhà quán ven đường. Hắn ăn cơm một bàn cơm chiên, liền đi quán bar. Quán bar giống như có hắn người quen, là hai người nam, ta cũng không nhận ra. Bồi tiếp hắn uống nhiều rượu, uống đến rạng sáng 35 phút mới một người theo quán bar ra. Cuối cùng trở về nhà, ngược lại là không có cái gì dị thường. Trương Bình nghĩ nghĩ, vẫn là nói bổ sung, quán ba là Bình Tùng đệ đệ Bình Hồ khai, sinh ý rất không tệ. Lý Hòa cười lạnh nói, tiểu vương bát đản này ngược lại là hài lòng. Theo quán cà phê đến phòng khiêu vũ, lại đến quán ba, cái này hai huynh đệ ngược lại là thật nghiêm túc. Hắn từ trước đến nay dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, chưa từng có dùng qua cái gì cổ tay. Hắn bây giờ nghĩ lại, thế mà không biết là đúng hay sai. Trương Bình nói, ta ngày mai tiếp tục đi theo. Được, vất vả, đi ngủ sớm một chút đi. Lý Hòa đứng dậy hồi nhà mình, trong phòng ngủ đèn đã diệt. Hắn vừa đẩy ra một nửa cửa, lại khép lại rút lui. Hắn sợ đem Hà Phương đánh thức, người nửa đêm canh ba không ngủ được muốn làm gì. Trong phòng đèn đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó truyền đến Hà Phương thanh âm, nhanh lên đi ngủ, ngươi còn chưa ngủ. Hà Phương xoa xoa con mắt, chống lên thân thể, tựa ở trên tường nói, ta đi ngủ vốn là kinh, ngươi đẩy tới cửa, kít rồi một tiếng, không liền đem ta đánh thức, ngươi cho rằng tượng ngươi ngủ được lợn chết à, không có ý tứ, ngủ đi. Lý Hòa ôm lấy áy náy, nằm ở trên giường trực tiếp nhắm mắt lại, có tâm tư. Hà Phương phát giác ra Lý Hòa dị thường. Lý Hòa cười nói, không có việc gì, ngủ đi, sáng mai còn phải đưa hài tử đi học. Hắn rõ ràng không nguyện ý nhiều lời, không quản Hà Phương nói cái gì, hắn vẫn là ngủ mình. Chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Ngày thứ hai xuống muộn, Lan Thế Phương chờ Vạn Lương Hữu một trước một sau trở về. Bất quá hai người cũng không cho phép công khai lầu mặt. Chỉ ở một nhà quán trọ nhỏ gặp được Đồng Hạo, bọn hắn cảm giác chuyến này trở về không hiểu thấu. Lan Thế Phương hỏi, tình huống như thế nào cần chúng ta hai người đồng thời trở về? Hôm qua Trương Bình điện thoại cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là Lý lão bản để chúng ta trở về làm sự tình. Có chuyện gì cần chúng ta cùng một chỗ làm. Mấu chốt nhất là còn để bọn hắn vùi ở nhà này quán trọ nhỏ bên trong không cho phép thò đầu ra. Đây cũng quá quỷ dị. Đồng Hạo đạo, để ngươi trở về là đối các ngươi tín nhiệm. Nói rõ lời nói, Vạn Lương Hữu cười nói, không cần như thế không minh bạch, nghe được đầu ta choáng. Chính là XXX các ngươi nghề cũ, theo dõi ngươi. Đồng Hạo sự tình đơn giản tiền căn hậu quả nói một lần, sau đó mới nói, tóm lại, hiện tại không ai có thể trốn được cái này hiểm nghi, cho nên có thể để các ngươi trở về, chính là đối tín nhiệm của các ngươi. Vạn Lương Hữu cùng Lan Thế Phương liếc nhau, ngược lại là nắm chắc, Lý Hòa có thể để cho bọn hắn trở về, đúng là đối với bọn hắn tín nhiệm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.